Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1514, dấu sâu thiếu niên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn trong hành lang sự tình. Mạc Liên Thành căn bản không muốn để ý tới. Cũng không cần lý. Hiểu An cái kia hàng kêu la một người liền như kỳ tích đem chàng diện chống đỡ xuống tới. Như thế nào đi nữa hắn là Tử Vân Tông người. Đi ra khẳng định không chỉ hắn một cái. Đến quan sát cũng sẽ không liền hắn một cái Tử Vân Tông đệ tử. Trong bóng tối phần lớn là Tử Vân Tông người đang nhìn. Quân Sơn Hội cũng nháo thì nháo. Cũng không dám động sát ý, có loại người. Cảm giác không có nguy hiểm tính mạng liền dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiểu An liền là cái này. Sự tình có Hiểu An vô lại gia nhập, cũng liền không làm gì được. Sau một canh giờ, Hiểu An tại Mạc Liên Thành trong phòng oán niệm tràn đầy. Huynh đệ, ngươi làm sao không đem những cái kia ra hỏa đánh răng rơi đầy đất a hát? Ngươi quên, ta là người mới. Chưa quên, ta cũng là người mới. Hiểu An còn không rõ cho nên, mặc kệ con hàng này. Hiểu An nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Tiếp lấy cười ha ha. Được rồi. Không để ý tới bọn hắn. Chỉ là làm cho người rất sinh khí. Cái này một tháng ngươi không tại đều không biết bọn hắn nói đến có nhiều khó nghe. Nói ngươi là sợ bọn họ. Tìm chỗ trốn đi. Quân Sơn người kia. Rõ ràng là muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Còn không sợ mất mặt. Tên nào đó vẫn là trầm mặc. Không đúng. Cái kia họ Quân đều không mặt mũi. Lúc này, tên nào đó yêu nhã ngẩng đầu. Nghi vấn, người cùng Quân gia huynh đệ có thù sao? Ách, không có đi, Tử Vân Tông cùng bọn hắn có thù. Ây, Hiểu An im miệng, cuối cùng, thế giới yên tĩnh, còn lại 8 ngày, Mạc Liên Thành đều ở tại Thánh Địa. Đi theo Hiểu An đi một chuyến tu luyện Cửu Tiêu Tháp. Hiểu An muốn đi tu luyện, Mạc Liên Thành muốn đi xem xét. Đem Cửu Tiêu Tháp trước trước sau sau, từ trên xuống dưới trong bóng tối kiểm tra một lần. Hắn cuối cùng phát hiện, cái này là một cái bảo bối. Quyết định ly khai thì nhất định phải mang đi. Có nó, triển ra con cháu tu luyện cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Mạc Liên Thành bất thình lình xuất hiện, cũng gặp gỡ điểm phiền phức. Quân Sơn Hội một chút đùa cợt cười. Lần trước tại khách sạn, Quân Sơn khiêu chiến. Tên nào đó đóng cửa không để ý tới bị người truyền thành nhát gan sợ phiền phức lâm trận trốn tránh. Tại Thánh Thành khiêu chiến cùng bị khiêu chiến đều là thường xuyên phát sinh. Là trong tu luyện không thể tránh né. Cũng có thể mượn cơ hội gia tăng đối chiến kinh nghiệm. Giống Mạc Liên Thành dạng này, đóng cửa không nhìn thẳng người khác khiêu chiến. Vẫn là lần thứ nhất có người làm như vậy. Cự tuyệt khiêu chiến. Tại một số người ánh mắt biến thành luống cuống, hèn nhát, bị người xem thường cũng là rất bình thường. Mạc Liên Thành vẫn đang làm việc của mình. Không nhìn, Hiểu An liền có chút không chịu được. Chỉ là, chính chủ không để ý tới hắn cũng không có biện pháp. Huynh đệ, ngươi thật là biết nhẫn nại. Đổi lại tiểu gia ta, tuyệt đối cùng bọn hắn đánh một trận hung ác. Tại một gian trong tiệm. Hai người đang lúc ăn đồ vật, Hiểu An là tức giận thi chửi lấy. Những cái kia ra hỏa đều là chút không có đầu óc. Chúng ta nhường bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn ném quá nhiều mặt. Bọn hắn còn không cảm kích. Bên cạnh, một cái mỹ nữ cười khanh khách, chính là gọi Hương Hương nữ hài tử. Nàng đem một đĩa mới xào rau đưa ra. Hiểu An, Mạc ca ca là đại nhân có đại lượng. Mới sẽ không chấp nhặt với bọn họ đây. Hương Hương cô nương, thức ăn này là đưa sao? Hiểu An cười đến không có hảo ý ta làm. Các ngươi nếm thử, có ăn ngon hay không? Nói xong, Hương Hương đen nhánh mắt to nhanh chóng nghiêng mắt nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt. Lại khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ cúi đầu. Hiểu An nếm một ngụm, tán thưởng, không tệ không tệ, thật ăn ngon, huynh đệ. Người cũng thử xem, Mạc Liên Thành không động đũa. Hiểu An liền mang theo một tia nịnh nọt ý vị. đem món ăn hướng hắn trong tô mang. Cách chương.